Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915. Chương 915. Bồ Đề Cổ Thụ. Hồn Thiên Đế đấu đế con đường. 10 ngày sau, vẫn như cũ là Tinh Vẫn Các trong mật thất. Chu Thần cùng Dược Lão ngồi đối diện nhau, một mặt trang nghiêm, còn bên cạnh, Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Người, Hoàng Tuyền Tôn Giả, bốn vị tứ phương các đấu tôn, cùng Thiên Hỏa Tôn Giả, Tạp Cương mấy người ngồi vây quanh ở chung quanh, còn có một đám tứ phương các đấu tông trưởng lão cung kính đứng hầu tứ phương. Từ khi Dược Lão uy bức lợi dụ nhất thống tứ phương các về sau, Tinh Vẫn Các liền lại trở thành thiên cung mới phân bộ. Tử Vi Bắc Cực Cung cũng ở nơi đây trùng kiến. Về phần Tiểu Y Tiên, Yêu Giả, Nhã Phi mấy người, lúc này tất cả đều rời đi cổ giới. Nơi đó, trước mắt mà nói an toàn nhất. Lão sư, người vội vã gọi ta đến đây, là có cái gì tin tức trọng yếu sao? Chu Thần nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Mà một bên những người khác, trừ cùng Dược Lão quan hệ mật thiết Phong Tôn Giả bên ngoài, cũng đồng dạng cảm thấy lẫn lộn. Chẳng lẽ là muốn bắt hồn tộc khai đao? Đám người nghĩ đến, cảm thụ được cái kia đông đảo ánh mắt nghi ngờ, Dược Lão sắc mặt nghiêm túc, thanh âm già nua ở trong mật thất chậm rãi vang lên. Thời gian qua đi vạn năm, Bồ Đề Cổ Thụ lại xuất hiện. Bồ Đề Cổ Thụ, Dược Lão lời nói không thể nghi ngờ như là một quả bom, nháy mắt liền làm cho cả trong mật thất phần lớn người xôn xao lên. Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Người, chính là Tạp Cương mấy người thậm chí là nhịn không được khiếp sợ trong lòng, đột nhiên đứng lên tới. Bồ Đề Cổ Thụ lại được xưng Trí Tuệ Luân Hồi Thụ, này cây ngàn năm sinh trưởng một vòng, đợi đến nắm giữ trăm vòng lúc phương mới thành thục. Nói một cách khác, thời gian 10 vạn năm mới có thể để cho Bồ Đề Cổ Thụ thành thục. Như thế lâu đời tuế nguyệt, đủ để cho đấu đế đều là bị thời gian ăn mòn. Nhưng Bồ Đề Cổ Thụ lại là tại thời gian bên ngoài. Nghe nói, Bồ Đề Cổ Thụ mỗi ngàn năm liền sẽ từ địa tâm chui ra. Mà mỗi một lần Bồ Đề Cổ Thụ xuất hiện đều sẽ oanh động đại lục. Bởi vì Bồ Đề Cổ Thụ có thể khiến người ta lập địa thành thánh, đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Bồ Đề Cổ Thụ bên trong bao hàm Bồ Đề Tâm, người chiếm được ngắn thì nửa năm, lâu là 5 năm, tất nhiên sẽ đột phá đấu thánh. Mấy trăm ngàn năm đến không có ngoại lệ, loại này gần như thần giống nhau công hiệu, đủ để cho được tất cả mọi người điên cuồng. Nhất là Lôi Tôn Giả, Tạp Cương, Thiên Hỏa Tôn Giả dạng này đấu tôn cường giả, nếu có Bồ Đề Tâm, bọn hắn tiến vào đấu thánh cơ hồ là chắc chắn. Dược Thánh Đại Nhân, không biết Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế địa điểm là tại phương nào? Chấn kinh kéo dài một hồi, cuối cùng gấp gáp Lôi Tôn Giả xuất hỏi trước. Mà nương theo lấy Lôi Tôn Giả tra hỏi, toàn trường ánh mắt lại lần nữa hội tụ đến Dược Lão trên thân. Mà Dược Lão thì vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm túc mà nói. Trung Châu Đông, phía Bắc Cảnh, Mãng Hoang Cổ Vực, Mãng Hoang Cổ Vực. Nghe được cái này lời nói, bên trong mật thất lập tức liền vang lên từng đạo kinh hô thanh âm. Vừa mới còn kích động Lôi Tôn Giả mấy người, giờ phút này cũng là mắt lộ vẻ do dự ngồi xuống. Mãng Hoang Cổ Vực tên tuổi, nơi này phần lớn người đều nghe nói qua, nơi đó là bây giờ đấu khí đại lục bên trên cổ xưa nhất địa phương, mà đồng thời cũng là tất cả nhân loại cấm địa. Ở trong đó, thời tiết ác liệt, độc chướng tràn ngập, hung thú dày đặc. Đám hung thú này phần lớn là từ viễn cổ một mực lưu truyền tới nay đồ vật, trong đó không ít dị chủng càng là có thể so với thái hư cổ long, thiên yêu hoàng tộc dạng này ma thú chí tôn chủng tộc. Bọn chúng khát máu mà cuồng bạo, Tuy nói trí tuệ không cao, nhưng lực lượng lại là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả, đi vào đều không nhất định có thể sống lấy ra. Ai cũng không từng ngờ tới, lần này cái kia bồ đề cổ thụ xuất thế địa điểm, thế mà lại ở đây mãng hoang cổ vực bên trong. Mắt thấy đám người có chút sợ hãi, một mực trầm mặc không nói Chu Thần bỗng nhiên gõ gõ mặt bàn. Lập tức thản nhiên nói, mãng hoang cổ vực chỉ bất quá đối với đấu tôn đến nói tương đối nguy hiểm mà thôi. Ta Thiên Cung, chẳng lẽ thiếu đấu thánh sao? Như thế uy vũ bá khí lời nói mới ra, chung quanh người lập tức mừng rỡ. Đúng vậy a, Thiên Cung đấu thánh không hạ 10 vị, cùng Thiên Cung liên minh các thế lực lớn, nếu là toàn lực xuất thủ, càng là có thể góp đủ không dưới 5-10 vị đấu thánh. Cái gì mãng hoang cổ vực, cái gì hung thú, dám chặn đường, giết chết bất luận tội. Bất quá, sau một khắc, Chu Thần, nhưng lại để đám người có chút nơm nớp lo sợ. Chỉ thấy Chu Thần nhìn xem Dược Lão, sắc mặt nghiêm túc nói, Lão sư, bồ đề cổ thụ mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế tại ta vô dụng, dù sao ta sớm đã phá thánh. Lão sư gọi ta tới, chắc là bồ đề cổ thụ bên kia xuất hiện biến cố gì đi. Thông minh, không hổ là đồ nhi ta. Dược Lão khen Chu Thần một tiếng, lập tức thản nhiên nói, vốn là bồ đề cổ thụ xuất thế, chúng ta chỉ phái chút cần đột phá đấu thánh đấu tôn cường giả tiến về là đủ. Nhưng là, hồn tộc có động tác. Cái gì động tác? Chu Thần trong lòng trầm xuống, có chút dự cảm không tốt. Nguyên kịch bản bên trong, đối mặt bồ đề cổ thụ, tựa hồ hồn tộc rất bình thường a. Cái này kịch bản, chẳng lẽ lại có cái gì bị cải biến? Nhìn thấy Chu Thần có chút chìm sắc mặt, Dược Lão cười khổ một tiếng, lập tức lời nói thật thực nói ra. Hồn tộc, lấy hồn thiên đế cầm đầu, đã cả tộc xuất động, gióng trống khua chiêng tiến về mãng hoang cổ vực. Những nơi đi qua, sợ bóng sợ gió, gió tanh mưa máu. Cái gì? Nghe nói lời ấy, Chu Thần sợ hãi cả kinh. Hồn tộc tiến về mãng hoang cổ vực là muốn làm gì? Nguyên kịch bản bên trong, căn bản không có cái này ra a. Chẳng lẽ là hắn Chu Thần trắng trợn cải biến kịch bản, dẫn đến hiệu ứng hồ điệp? Vẫn là có phe thứ ba thế lực, thí dụ như chủ thần không gian luân hồi giả nhúng tay. Nếu là luân hồi giả nhúng tay, như vậy bọn hắn xui khiến hồn tộc tiến về mãng hoang cổ vực, tất có mưu đồ. Nghĩ được như vậy, Chu Thần bỗng nhiên đứng dậy, gấp giọng nói, lập tức tuyên bố lệnh triệu tập, thông chi liên minh sở hữu thế lực, để bọn hắn lập tức điều động sở hữu đấu tôn đấu thánh cường giả tiến về mãng hoang cổ vực. Chúng ta cùng hồn tộc quyết chiến, chỉ sợ muốn trước thời hạn. Ngay tại Chu Thần lập tức chuẩn bị chiến đấu thời điểm, cái kia cùng bồ đề cổ thụ có quan hệ tình báo đã là như vong bảo, càn quét toàn bộ Trung Châu. Mà ở đây thật đơn giản, bồ đề cổ thụ 4 chữ phía dưới, toàn bộ Trung Châu không thể nghi ngờ là triệt để chấn động lên. Cho dù là một chút ẩn thế không ra lão quái, đều là phá quan mà ra. Tuy nói mãng hoang cổ vực tương đương hung hiểm, nhưng tại đột phá đấu thánh, tiến vào đại lục đỉnh phong cấp độ lợi ích trước mặt, nguy hiểm lại có thể như thế nào? Đương nhiên, bọn hắn không biết là lần này, bọn hắn thật muốn làm pháo hôi. Cùng lúc đó, mãng hoang cổ vực bên ngoài, che khuất bầu trời mây đen che giấu cơ hồ nửa cái mãng hoang cổ vực. Âm phong trận trận, thỉnh thoảng truyền đến xiềng xích âm thanh để người tê cả da đầu. Tại trong mây đen tâm phía trên, một bộ bạch bào giống như sách gương mặt lạc hồn thiên đế, chính nhìn mãng hoang cổ vực chỗ sâu, trên mặt tràn đầy khát vọng. Một lát sau, hắn xoay đầu lại, nhìn xem một bên một vị toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong thân ảnh. thản nhiên nói, Tường Giả các hạ, ngươi có chắc chắn hay không? Tám thành nắm chắc, chỉ cần hồn thiên đế tộc trưởng nghe ta, đột phá đấu đế, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, rảo sát còn lại đấu đế gia tộc, diệt cái kia thiên cung chu thần, dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,